1746, hồn y, ta muốn làm tiểu tam. Lưu Húc liếc nàng một cái, nói, ta xem ngươi là thật đói khát. Canh Duy cười cười không nói chuyện, bên trong đôi mắt dần hiện ra một chút hoang mang, bất quá cũng là lóe lên liền biến mất. Kỳ thực a, ta bảo ngươi tỉ, thật vui vẻ. Lưu Húc cầm của nàng nhỏ và dài ngọc thủ, đánh lên cảm tình bài. Canh Duy buông ra Lưu Húc tay, nói, ác tâm, ngươi chính là mời ta ăn cơm đi ăn cái gì đắt tiền ta có thể mời không nổi. Lưu Húc nói. Canh Duy nói, tỉ dễ nuôi, mạ dạ tổng là được. Canh Duy cái này thiên tự hào đại hồ ly tinh, quả thực liền mở ra giá trị hơn 500 vạn bẹn nì mang theo bao nuôi của nàng Lưu Húc, tùy tiện tìm một nhà đầu đường tiểu điếm ăn mạ dạ tổng, bên cạnh mấy cái học sinh chứng kiến đại hồ ly tinh Canh Duy trợn cả mắt lên. Mà đại hồ ly tinh lại lộ vẻ vô cùng chim nhỏ nép vào người, thỉnh thoảng kẹp đồ đạc uy Lưu Húc ăn, vậy cũng đem bên cạnh mấy cái học sinh cho hâm mộ nước bọt giàn rùa. Lưu Húc được tiện nghi còn khoe mạ nói, chờ một chút cần gì phải Canh Duy suy nghĩ một chút nói, hồi y y viện a, ngươi cũng trốn việc. Lưu Húc vung tay lên nói, không có việc gì, trốn việc gì gì đó đối với ta mà nói chính là cơm thường. Canh Duy lắc lắc đầu nói, ta muốn thấy ngươi làm trò chữa bệnh dáng vẻ. Ngoại trừ chữa bệnh, ta còn chuyên trị các loại bất phục. Lưu Húc nhìn một chút Canh Duy, con tốt gật đầu đáp ứng nói, được rồi, vậy trở về y y viện. Canh Duy tự nhiên cười nói, làm nũng nói, ngươi đút ta ăn. Một trận 15 đồng tiền mạ dạ tổng, bị hai người như thế một người một ngụm cho ăn lấy ăn sạch, ước chừng ăn nửa giờ. Tiểu điếm lao bản đều nhìn đến ngẩn ngơ, muốn không phải lao bà bắt hắn, phỏng chừng hắn sinh ý đều không làm, không phải ngồi trồn hổm ở đằng kia xem hơn nửa canh giờ không thể. Lưu Húc thì là lung túng gãi đầu một cái, đài thọ thời điểm có chút mặt đỏ. Ăn xong mạ dạ tổng sau đó, Lưu Húc liền mang theo Canh Duy về tới phòng mạch. Canh Vị ản tĩnh ngồi ở một bên, xem Lưu Húc làm trò chữa bệnh. Lưu Húc phòng mạch bề bộn nhiều việc, đặc biệt hắn không phải thường thường qua đây, rất nhiều đăng ký đều chen một lượn, cho nên Lưu Húc vẫn bận đến rồi hơn 5 giờ chiều, mà Canh Duy cũng ở trong góc ngồi một ngày, thần kỳ an tĩnh nhìn Lưu Húc. Nếu là Canh Duy không ở nơi này, Lưu Húc xem một bệnh nhân, liền muốn chơi nửa giờ lỏ ngẫu nhiên có xem bệnh nhân thấy được nàng, nàng cũng là ý bảo nụ cười lễ phép. Lưu Húc nhanh tan tầm thời điểm, Canh Duy rồi rời đi. Bất quá cũng không trở về ra, mà là lái bèn nhi, lung tung không có mục đích mở ra. Nàng biểu tình có chút dại ra, bất quá nhìn qua càng có một loại khả ái mỹ cảm. Đợi nàng lái xe đến một cái chỗ na ho thị khu thời điểm, Canh Duy bỗng nhiên ngừng xe lại, quay kiếng xe xuống, thò đầu ra, hô lớn, ta muốn hồng hạnh xuất tưởng, ta muốn làm tiểu tam bên cạnh đi ngang qua, buôn bán, thưởng thức, bày sạp, đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật đều đồng loạt nhìn về phía ngồi ở tân lợi lý Canh Duy, khiếp sợ tột đỉnh. Mà Canh Duy thì lạnh rên một tiếng, nghĩa tránh ngôn từ nói, ta muốn làm tiểu tam. Sau đó quay cửa xe lên, lái bèn nỉ ly khai, một đám bất minh sở dị nhưng người đi đường ước chừng chấn kinh rồi nửa giờ. Các lộ ủy chưa lái xe đến một cái chỗ yên tĩnh sau đó, nàng mới dừng lại xe, lấy điện thoại di động ra hào hứng cho nào đó thuộc nữ tỷ tỷ gọi một cú điện thoại nói, hồn y, ta muốn làm tiểu tam. Bên trong điện thoại nào đó thuộc nữ tỷ tỷ kinh hô, hoài nỉ tử, ngươi điên rồi sao Canh Duy nói, không điên, ta vô cùng tin tưởng vững chắc, ta muốn làm tiểu tam, mai danh nhận tích. Không làm phá hư nhân ra gia đình tiểu tam, miễn là hắn có thể qua một đoạn thời gian đến xem ta. Vài nỉ tử, người thật điên rồi. Sa Hiểu van mài bà thầm nghĩ, ngươi hiểu được người kia sao, nhưng là Canh Duy đã cúp điện thoại, Sa Hiểu lại đánh thời điểm, nàng đã tắt điện thoại. Sa Hiểu đứng ở trên nhà cao tầng, hai cánh tay ôm ngực, bên trong đôi mắt để lộ ra một chút bất đắc dĩ. Mà lúc này đang ở nhà bên trong ăn cơm người nào đó, không khỏi hế trụ, bị đỏ bừng cả khuôn mặt, may mắn Phỉ Thúy đúng lúc đập đánh một cái phần lưng của hắn. Bằng không người nào đó rất có thể bị cơm cho hế tử. Sau khi ăn cơm xong, Lưu Húc lại đem cái kia sẻn gỗ củ sách lụa xem qua một lần, vẫn là không có xuyên qua. Phỉ Thúy đi đến, cho Lưu Húc đưa qua một ly trà đạo, mệt một ngày, sớm nghỉ ngơi một chút ra. Lưu Húc gật đầu một cái nói, ừm, bất quá Phỉ Thúy, ngươi hai ngày trước là thế nào bị thương? Phỉ Thúy suy tư một chút, nói, ta muốn, kỳ thực đó là một lần liên hợp công tác tỉ mỉ không thể tiết lộ. Nói xong, Phỉ Thúy liền xoay người ly khai, để lại bất minh sở dĩ Lưu Húc. Nếu Phỉ Thúy không muốn nhiều lời, Lưu Húc cũng chỉ có thể cười một tiếng. Giữa hai người khó có được sinh ra như thế một tia ăn ý. Lưu Húc đem một ly trà uống xong, đang chuẩn bị ngủ thời điểm, Lý Tuyết rốt cuộc lại đi qua cờ cờ phát tới tin tức. Lý Tuyết nói, Lưu Húc, tới tỷ tỷ gian phòng A, tỷ tỷ mới hạ sang, cùng nhau xem. Lưu Húc nổi giận đùng đùng nói, ngươi đã hắc hóa trạng thái, lại cũng không phải ta biết chính là cái kia Lý Tuyết. Từ lần trước nha đầu kia đùa bỡn Lưu Húc một lần, Lưu Húc hai ngày này đều không cho nàng sắc mặt tốt xem, ăn thời điểm cũng không cho nàng thịnh, muốn không phải nha đầu kia ra mặt dày, phỏng trừng liền cơm đều không kịp ăn. Nói, đây là Vương Tiểu Nhị thích cái kia Lý Tuyết Sao ở Trung Quốc kinh ngạc tiên sinh bên trong, nàng không phải như vậy a, mặc dù là một nữ cảnh sát, nhưng rõ ràng là cái mềm, cô em nói. Được rồi, ả nìm cùng đồ vật biến hóa là có chênh lệch, điểm này, Lưu Húc sớm liền hiểu. Lý Tuyết cho Lưu Húc phát một tấm sỉn sót, là chứ danh Tokyo nóng mở màn ả nìm. Lưu Húc thất kinh nói, ngươi thật hạ sang. Lý Tuyết phát một cái gật đầu biểu tình nói, ừm, ta thường thường nhìn, đến đây đi, ta trên máy vi tính có thật nhiều đâu, chúng ta cùng nhau xem. Lưu Húc nuốt một đem nước miếng, nói, thực sự Lý Tuyết nghĩa tránh ngôn từ nói, thực sự, lừa ngươi ta là tiểu cẩu, hơn nữa nếu như ta lần này lại lừa ngươi, ngươi mặc dù không để cho ta cơm ăn, ta một điểm câu oán hận cũng không có, được không? Lưu Húc lập tức lên đường, đi, ngươi lại trêu chọc ta, ta sẽ không cho ngươi cơm ăn. Nói xong, Lưu Húc liền lặng lẽ chạy tới Lý Tuyết trước của phòng, đẩy cửa một cái, dĩ nhiên không có đóng, Lưu Húc nhanh lên chạy vào đi, sau đó khóa trái cửa phòng.